Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3, câu là tập cuối cùng của câu chuyện Ác nghiệp thầy bùa. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối. Trong ánh lửa bập bùng, bà thấp thoáng thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn hiện ra. Người này tay vẫn cầm một cuốn sách, đầu đội khăn xếp, vận bộ quần áo thụng dài. Giật mình đây là người của mình chưa gặp bao giờ, nhưng lại hiện linh đúng lúc này, thì bà Tám biết đó là vong linh của gia tiên. Cho nên mới cúi lại như là tí sao, miệng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Người kia từ từ cất tiếng, chào con. Ta chính là cụ tứ đại của nhà mày. Hôm nay ta phải về để báo cho con cháu biết. Trong số những vong hồn dưới hoàng tuyền có một đứa nhỏ chết yểu, đã bị một tên thầy tà luyện hóa thành quỷ linh nhi. Đó chính là con bé này. Nói xong thì cụ đưa tay chỉ vào tấm di ảnh của bé Linh rồi nói tiếp. Nhưng mà mãi mãi nó không thể hiện linh và cũng không thể siêu sinh, bởi vì đã hóa quỷ và bị đánh tan hồn nát phách. Chính vì vậy mà các con có đốt nhang bao nhiêu thì cũng không cháy lên được. Còn nữa, có người đào mộ của nó và kẻ đó đã chặt mất đầu của con bé, chỉ còn mỗi phần thân dưới mà thôi. Bà Tám nghe đến đây thì suýt nữa té xỉu, nước mắt rơi lã chã. Bà cứ như vậy vái lại cụ tứ đại như vậy mà không cất được nên lời. Không biết kẻ táng tận lương tâm nào đã làm ra cái việc trời không dung đất không tha này. Hóa ra bấy lâu này chẳng bao giờ bà thấy linh, bởi cô bé đã bị hồn phi phách tán, cho nên không thể về hưởng hương hoa lễ lạt, cũng không thể về báo mộng cho bà biết. Khổ thân con bé khi chết cũng đã tội nghiệp lắm rồi, vậy mà lúc xuống suối vàng cũng chẳng được yên thân. Bà cụ cứ sụt sùi khóc mãi, đến khi ngẩng lên thì chả thấy bóng dáng của cụ tứ đại đâu. Cụ chỉ hiện về báo mộng cho con cháu mấy câu như vậy rồi đi. Từ lúc ấy bà không tài nào ngủ được, cứ hết thương đứa cháu bà lại căm thù cái kẻ đã dã tâm độc ác, đã làm hại cháu của mình ngay cả khi đã nằm dưới bà tức đất. Sáng hôm sau, ông bà Tám lại lụi hồi cắm hương cắm hoa, nải quả ra nghĩa địa để thăm mộ của đứa cháu gái tội nghiệp. Vẫn như bao lần, ông bà cứ đứng khấn thầm nó không ngớt. Nhưng mà lần này cùng với những lời khấn vái là tiếng khóc của bà cứ như vậy ấm ức nấc lên. Mới đầu thì nhỏ, sao không kìm được bà liền gào lên để uất nghẹn ai oán. Cháu ơi là cháu tôi có tội tình gì mà người nữ đầy đọa nó như vậy trời đất ơi. Trong nghĩa địa vắng vẻ âm u, chỉ có hai thân già còm cõi đơn độc giữa hàng trăm ngôi mộ đang nằm trước mặt. Bà Tám nhìn đầu quỳ xuống ôm lấy nấm đất lùm lùm phía trước mặt mà gào thét gọi tên đứa cháu đáng thương. Ông cũng chẳng khác gầm hơn gì, đôi vai già nua như là còng xuống hình dấu hỏi. Đầu đó tiếng con chim lợn đang kêu en ét thê lương bao trùm lên khung cảnh tĩnh mịch rợn người. Tại một nơi cách đó xa, ông mình đang trên con đường trở về khu dự án. Hôm nay đám thợ đã bắt đầu động thổ để chuẩn bị xây dựng một bệnh viện tư nhân do ông làm chủ. Nhưng mà không hiểu sao thợ xúc hay là máy ủi cứ bắt đầu hành động thì một loạt những việc khó hiểu xảy ra. Ban đầu thì là anh thợ lái máy xúc, mới chỉ múc được vài gầu đất thì tự nhiên cái gầu múc kêu rắc rắc liền mấy tiếng rồi rơi ra. May là trước mặt không có ai, chứ không thì xui xẻo rơi trúng đầu ai đó thì chỉ có nước là ông rũ tù. Đến phần anh máy ủi cứ ngồi lên chuẩn bị vận hành là máy chỉ nổ được vài tiếng rồi khựng lại. Giết rồi, cả buổi sáng hôm ấy cả chủ lẫn tớ chả làm ăn được gì. Ông Minh vốn là một người suy tâm, cho nên trước khi động thổ cũng đã sắm một cái mâm nào là trái cây xôi gà đầy đủ rồi cơ mà. Mảnh đất này ông mua cũng là đất lành, vì trước khi đổ tiền vào đây ông cũng đã cho người đi dò la những người xung quanh, thì mọi người đều nói mảnh đất này trước kia chỉ là đất bỏ hoang, là nơi bọn trẻ con tận dụng làm sân bóng đá, bóng chuyền mà thôi. Sau xã mới hóa giá cho nên ông mua lại, vậy thì sao lại xảy ra những sự việc quái lạ như vậy? Chiều hôm ấy ông hô hào đám thợ làm việc khác, còn việc ủi đất thì để sau. Ông định bụng ngày mai sẽ đi nhờ một ông thầy cúng gần đó. Còn mỗi việc còn con như thế này, chẳng lẽ lại phải cất công đi nhờ lão Sùn. Vừa xa vừa mất thời gian là điều cốt lõi ông biết. Đó chính là nếu gặp lão Sùn chả khác gì tự đưa đầu của mình cho lão chém. Nhưng ông cũng không nghĩ ngợi được lâu, bởi từ hôm đó ông đã xảy ra chuyện. Sầm tối ông Minh về nhà trong đầu vẫn còn lâng lâng vì mới uống vài ly bia với đám thợ. Trước mắt của ông là một đứa trẻ con đang bò lê lết dưới đường. Đó là một đứa bé trai thì phải. Miệng của nó ngoác lên nhìn ông, cái lưỡi đỏ lòm the nhìn thật gớm ghiếc. Đôi mắt của nó đang chảy ra hai hàng huyết lệ. Bàn tay nhỏ bé cứ chìa về phía của ông mà vẫy gọi. Và một điều kinh khủng là dưới bụng của nó, sợi dây rốn vẫn sổ ra lòng lòng. Ông hét lên một tiếng kinh hãi rồi đạp thắng gấp. Tiếng bánh xe rít lên ken két, mồ hôi của ông vã ra như tắm. Giờ mắt nhìn quanh thì trước mắt của ông là một màu tối đen như mực. Đứa bé kia cũng chẳng thấy đâu nữa. Nó biến đi một cách nhanh chóng như chưa từng xuất hiện. Nghe mình hoa mắt cho nên thần hồn hắt thần tính, ông mình lại nhấn gà phóng đi. Cái gì thế này? Một tiếng của trẻ con phát ra sau lưng của ông. Ông ơi, ông đi đâu vậy? Cho cháu về nhà với, cháu lạnh lắm. Nhìn qua tính chiếu hậu thì ông hốt hoảng khi thấy phía bằng ghế đằng sau, thằng bé con lúc nãy đang ngồi chồm hồm ở đó từ bao giờ. Hoảng quá ông thắng xe lại, vừa định vứt đứa bé ra khỏi xe, nhưng cái phanh lúc này dường như không tuân theo ông, mà ngược lại nó cứ phóng đi vùn vút như là tên bắn. Đứa bé càng lúc càng ma mị. Sắp đến rồi, nhanh lên ông ơi. Đồ ma quỷ, mày là thứ gì mà hiện ra báo hại tao vậy? Cút đi. Ông ác lắm, ông giết cháu, ông mới là đồ ác quỷ, ông chết đi. Như một ma lực điều khiển, ông đánh tay về phía bên phải. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng rất to. Chiếc xe hơi cùng với ông mình đã lao thẳng xuống hồ nước trước mặt. Giây phút cuối cùng ông nghe thấy được trước khi bị nhấn chìm xuống dòng nước đen ngòm là tiếng cười danh mãnh đầy ma quái của đứa bé ma kia. Chiếc xe chìm dần xuống đáy hồ, vì nước sâu xe lại màu đen cho nên nó hòa luôn với làn nước đen ngòm. Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng ai phát hiện rằng vừa có một tai nạn thảm khốc mới xảy ra ở đây. Có vẻ như bi kịch bây giờ mới bắt đầu. Đêm đó ông mình không về nhà, cả đêm bà Thảo cứ đứng ngồi không yên vì có bao giờ ông đi qua đêm bao giờ đâu. Nần lên nhà thầy Sùn xa như vậy nhưng ông cũng trở về trong ngày chứ không ở lại. Sáng nay ông đến chỗ khởi công xây dựng, nhưng đến chiều thì lại gọi điện về cho bà bảo là ngưng lại vì sự cố máy hỏng đành rời đến ngày mai. Nếu vậy thì tối ông cũng phải về chứ. Mấy liền gọi điện thoại cho ông đều tỏ tí te cho nên bà đâm lo. Cái đêm hôm ấy hầu như bà thức trắng, sáng ra đã hối anh con trai chạy đi tìm bố nhưng không hề thấy ông Minh ở đâu. Thật đến làm không thấy chủ thì cũng lục đục kéo nhau ra về. Ba ngày sau gia đình vẫn không thấy ông về thì mới đi báo công an vì họ lo ông xảy ra chuyện. Có lẽ ông Minh sẽ phải nằm lại dưới hồ sâu kia chưa biết đến bao giờ. Cho đến một tuần sau, một người đánh cá mới phát hiện ra sự lạ. Khi anh ta buông lưới, đụng trúng một vật gì đó không thể nhấc lên, bơi chiếc thuyền cóc lại phía ấy để gỡ lưới, thì anh giật mình đánh thót. Bởi dưới làn nước hiện lên một hình ảnh một chiếc xe hơi. Lúc này anh mới quan sát thật kỹ, thì thấy một mùi thối rữa nồng nặc bốc lên khi anh cố tình kéo tấm lưới. Không nghĩ ngợi gì nhiều, người đánh cá vội bôi chiếc thuyền vào bờ và hô hoán lên. Mọi người nghe tiếng của anh này chi hô thì chạy súng lại. Nghe anh ta tả thì họ đoán già đoán non rằng có người bị tai nạn dưới đó. Sự việc được báo lên công an và chưa đầy một giờ sau, chiếc xe hơi đã được trục vớt. Điều khiến cho mọi người càng kinh hoàng chính là bên trong thi thể của một người đàn ông trương phình đang thối rữa. Chiếc xe ngay lập tức được xác định là của ông Hoàng Văn Minh. Phải khó khăn lắm họ mới đưa được ông ra khỏi buồng lái vì cửa xe đã bị khóa. Mặc dù thi thể nằm dưới nước cả tuần đã bắt đầu phân hủy, nhưng lực lượng chức năng vẫn bắt buộc phải tiến hành khám nghiệm tử thi để mà tìm ra nguyên nhân của cái chết. Bà Thảo, vợ của ông Minh, khi hay tin thì như người phát cuồng. Bà cứ ngất lên ngất xuống, rồi như một người điên loạn gọi tên của chồng trong vô vọng. Nhiều người đoán già đoán non và cho rằng có thể ông Minh đã uống quá nhiều rượu bia cho nên say xỉn không làm chủ được tay lái và lao xuống hồ. Vì nước sâu cho nên chiếc xe chìm nghỉm và sự việc không được phát hiện. Điều này nghe có vẻ có lý vì ngày hôm sau, cơ quan công an cũng công bố kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Minh chết là do bản thân đã đi quá tốc độ và lao xuống hồ. Trong dạ dày của ông vẫn còn một số thức ăn chưa phân hủy hết. Tuy không tìm ra được nồng độ cồn ở đó vì đã bị nước làm cho tan đi, nhưng có lẽ việc ông bị tai nạn khi đang điều khiển xe để trở về nhà trong tình trạng được uống rượu bia là có cơ sở. Qua thu thập thông tin thì công an cho biết trước khi ra về ông Minh đã uống bia với đám thợ. Thân thể trước khi chết của ông cũng không hề có lực tác động bên ngoài. Cả nhà hoang mang về cái chết của ông Minh nhưng không có lời giải đáp. Có lẽ chỉ có ông là người biết chính xác vì sao mình phải chết. Nhưng tiếc rằng mọi bí mật đều đã theo ông xuống suối vàng. Ba ngày sau cái chết của ông Minh thì đêm ấy, chị Hân con dâu của ông lại gặp phải chuyện lạ. Mẹ ơi, cứu con với, con đau lắm. Ai đây? Con đây mẹ ơi, sao lại bỏ con đau lắm. Trước mắt của Hân một đứa bé da dẻ tái xanh, nhợt nhạt mình trần đang bò lết khắp phòng. Xếp bụng của nó sợi dây rốn vẫn còn thòng lòng quét đất. Đôi mắt của nó nhũ máu, cả thân thể nhỏ bé vẫn còn đang run lên vì lạnh. Hân sợ quá hét lên, nhưng mà tiếng kêu của cô bị tiếng mưa ở ngoài kia át đi. Bỗng đứa bé nhảy phốc lên một cái lên bụng của cô, nó đưa tay cào cấu vào cái bụng to tròn. Vừa cào nó vừa hét lên. Tại sao bố mẹ không thương con? Sao bố mẹ không giữ lại mà bỏ con đi? Người ta giết con ông ác lắm, ông ta nấu con lên con không thể siêu thoát. Trời đất, cô đang nghe cái gì đây? Những lời của đứa bé kia là như thế nào? Nó luôn miệng gọi cô là mẹ. Phải chăng đó chính là đứa con chưa kịp chào đời của cô trước kia? Tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy khiến cho cô òa khóc. Lúc này cô không còn sợ hãi nữa mà trào lên lòng thương cảm. Cô chìa tay ra vỗ về cho nó. Con ơi, hãy tha lỗi cho mẹ, mẹ không cố ý. Lúc nào mẹ cũng áy náy vì không giữ được con. Mẹ xin lỗi. Con cần gì thiếu gì cứ bảo mẹ, ngày mai mẹ sẽ mua đồ ra mộ cúng cho con. Con không có nhà để về, con không về được nhà của mình. Con trở thành một hồn ma vất vưởng vì bị hút mất hồn phách, chỉ còn lại một phần hồn này về với mẹ được thôi. Nó chợt ôm lấy mặt mà òa khóc, rồi cứ giơ đôi tay bé nhỏ ôm lấy người mẹ. Nó nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Ngôi mộ đó không phải của con, đó là một ngôi mộ giả. Chính lão thầy ta và ông nội đã làm giả. Họ đã lôi con ra khỏi bụng của mẹ bằng những liều thuốc trục thai. Giờ ông nội đã phải trả giá, chỉ còn lão ta, rồi sớm muộn lão cũng phải chết. Từng lời của thằng bé nói như là một lời giải đáp chính xác về những thắc mắc trong lòng của Hân. Thì ra chính ông Minh và lão thầy tin sồn đã đồng lõa với nhau để giết chết đứa con trong bụng của chị. Nào có tội tình gì mà họ nỡ ra tay độc ác, tước đi sự sống của một sinh linh khi mới chỉ thành hình, quá là nhẫn tâm và độc ác. Nhưng cuối cùng cái ác cũng bị trừng trị và ông bố chồng vô nhân tính đã phải nhận một cái kết đáng ghét cho mình. Không biết là dưới hoàng tuyền ông có ăn năn, bây giờ chỉ mới hiểu không phải tự nhiên mà xe của ông Minh lao xuống hồ như vậy. Chính đứa con trước mặt chị đã làm điều này. Bất giác chị dùng mình khi biết được sức mạnh khủng khiếp của thế lực tâm linh. Quay sang đứa bé, chị nghẹn ngào nói. Con à, bây giờ con thương mẹ thì phù hộ cho mẹ sinh em ra cho khỏe mạnh. Ngày mai mẹ sẽ lên chùa cầu siêu cho con đừng làm hại em mà tội nghiệp. Nhưng bố mẹ phải thờ cúng con không có nhà để ở, không có cơm để ăn, con đói lắm. Được rồi, ngày mai mẹ sẽ nhờ thầy lập bàn thờ cho con. Rằm mùng một mẹ sẽ thắp nhang đều đặn. Mẹ sẽ gọi con là bé Dại nha. Đứa bé như lời hiểu được lời của mẹ nó mà im lặng gật đầu. Đêm đó Hân đã khóc cả nước mắt vì thương cho đứa con yêu mệnh của mình. Nhìn lên bàn thờ, ông bố chồng vẫn còn đang khói nhang nghi ngút. Chỉ thấy ông Minh hiện lên với một khuôn mặt đầy nước mắt. Ông cứ chỉ về bế đứa bé với một ánh mắt sợ hãi, nhưng miệng không nói được câu nào. Có vẻ như là ông chưa được khai khẩu. Đôi tay của ông run rẩy chìa ra như là muốn ôm lấy thằng nhỏ muốn nói điều gì. Chị chỉ kịp nhìn thấy thằng Dại đang quét đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn vào ông Minh, kẻ đã tước đi mạng sống của nó. Chị biết ông đang sợ hãi, cụp ngay đôi mắt xuống để tránh ánh nhìn của thằng nhỏ. Nếu sớm đã biết được quả báo như vậy thì ông đừng bao giờ làm những việc trái lương tâm như thế. Nhân quả không chừa một ai, chỉ có điều nó đến sớm hay muộn mà thôi. Ta cũng là nghiệp báo cho những kẻ đang tâm hại người, bất chấp mọi thứ để đổi lấy dầu xăng. Chẳng có gì là bình cả nếu không phải thứ đó do bàn tay của mình làm ra. Lại nói đến nhà ông Ba, vốn trước đây ông và ông Minh tuy không cùng tuổi, nhưng hai anh em lại chơi với nhau rất thân thiết. Có lẽ phần vì hợp tính, phần lại ở nhà, cho nên cứ có cái gì là lại ới nhau. Cứ tưởng tình cảm ấy sẽ khăng khít mãi mãi và hai người sẽ coi nhau như là một. Nhưng mà sự việc lại không đơn thuần như vậy. Chả biết có phải là do cả hai người đều chủ thầu xây dựng cho nên công việc có tính cạnh tranh cao hay không. Nhưng mà ông Minh lại là một người miệng lưỡi. Vì vậy các hợp đồng liên tục về tay của ông. Trái lại ông Ba càng ngày càng mất đi những hợp đồng cứ tưởng mười mươi đã chăng trong tầm tay. Tìm hiểu thì cuối cùng ông biết được những hợp đồng xây dựng đều bị ông Minh nẫng tay trên. Ông Minh cáo một điều là đều nhận giá thầu thấp hơn ông Ba một chút, lại được lòng đối tác nhờ vào uốn bà tức lưỡi. Ngậm cục tức không nuốt trôi, ông Ba điên lắm. Tới lúc nào hai ông đã không còn thân nhau như trước. Các cuộc nhậu nhẹt chén chú chén anh cũng thưa dần. Thêm vào đó là những ánh mắt hầm hè kèn cửa nhau. Dần ra chỉ còn là những câu nói xã giao đầy ẩn ý. Có lẽ là chuyện cũng dừng lại ở đó. Cho đến một hôm, ông Ba vô tình nghe được câu nói chuyện của ông Minh với tay chủ tịch xã về việc đấu thầu xây dựng trường mầm non. Vì nấp ở chỗ khuất cho nên ông Minh không nhìn thấy ông Ba, và cuối cùng nhờ vào túi quà được đưa đúng lúc. Quan trọng nhất là cái phong bì được kẹp ở trong hộp rượu ngoại mà ông Minh đã trúng thầu. Cay đắng vì hết lần này đến lần khác, ông Minh chơi bẩn, ông Ba điên lắm quyết bằng mọi cách để đòi lại món nợ này. Và vận may đã đến khi mà một lần ông sang chơi nhà ông thông gia ở xã bên. Ở đó ông đã tình cờ gặp được một thầy phong thủy. Ông nghe than thở về việc làm ăn khó khăn và luôn bị kèo tiểu nhân hãm hại. Lão thầy kia chỉ gật gù không nói. Đợi đến khi ông chuẩn bị ra về, lão đã theo ông bén gót vào. Sau một hồi to nhỏ chuyện trò, lão đã nhận lời giúp ông trừ khử kẻ kia. Nhưng mà lão thầy này cũng chỉ là thầy phong thủy nửa mùa, hoặc có thể lão chưa phải là hạng cao tay ấn, cho nên thứ bùa mà lão yểm nhằm triệt hạ con đường làm ăn của ông Minh đã bị lão sồn phát hiện. Cuối cùng nhờ có tiền nhiều mà ông Minh một lần nữa lại nhờ được lão thầy tà chơi lại ông Ba một vố nặng. Ông Ba thì không hề biết rằng kế hoạch của mình đổ bể mà lại còn bị gậy ông đập lưng ông. Vốn lão thầy kia nói là đã yểm bùa để cho ông Minh tán ra bại sản và ông Ba sẽ lấy lại được vị thế của mình. Nhưng chẳng biết thứ bùa kia của lão phản tác dụng hay sao mà công việc của ông Minh thì không bị ảnh hưởng. Nhưng có một điều lạ là ông Minh đã bắt đầu bị những cơn đau đầu hành hạ. Đêm ngủ cứ nhắm mắt vào là toàn nhìn thấy ma quỷ. Cứ thức thì không sao, xong ngủ thì những hình ảnh ma quỷ kia lại xuất hiện. Nó làm cho ông lo lắng và gầy tọp đi trông thấy. Quả là lão thầy kia đúng là dung cây dọa khỉ, lại để cho một người tâm cơ và lắm mưu kế như là ông Minh bị như vậy. Hàng đêm thì ông đâu chịu ngồi yên. Qua dò hỏi, ông Minh cũng được một người bạn làm ăn mách bảo địa chỉ của nhà lão sùn. Và việc gì đến cũng đến, ông Minh hoàn toàn lật ngược thế cờ và chơi lại ông Ba. Lão sùn thì được một món tiền to. Đời đúng là không nói trước được điều gì, người ta hại người thì trời hại, quả thật không sai. Ông Ba tuy không làm được gì ông Minh, nhưng mà ông lại bị chết bởi chính đứa cháu của mình. Đến chết có lẽ ông Minh cũng không thể ngờ được rằng mình đã bị vong hồn của đứa cháu chết oan kia quật lại. Ai bảo ông cũng không từ thủ đoạn nào mà nghe lời của lão thầy ta để giết đi đứa cháu ngay khi nó chưa kịp chào đời. Đời luôn có vay và có trả, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Đã lâu rồi ông ba không mơ thấy bố của mình về nữa. Thường ông cổ rất thiêng, nhưng mà từ khi chết đi, ông hay hiện về báo mộng cho ông ba mỗi khi nhà có việc. Nhưng mà không hiểu sao khi mà việc làm ăn liên tục đổ bể, ông ba cũng nhiều lần thắp hương khấn vái để mong nhận được sự phù hộ độ trì của bố, mà không một lần nào ông gặp lại ông cổ nữa. Không lẽ bố ông đã đi đầu thai chuyển kiếp? Hôm nay trời mưa to lắm, gió rít lên quật vào những tàng cây giống như là muốn giật tung cả gốc chúng lên vậy. Nhà nào nhà nấy cũng đều ở trong nhà, chẳng ai dại mà ra đường vào lúc trời mưa to gió lớn như vậy. Mưa dai dẳng cho đến tận khuya, bây giờ thi thoảng mới nghe tiếng à uôm của một con ếch nhái ngoài kia. Ông bà như là không tin vào mắt của mình khi thấy trước mặt là một đứa trẻ đỏ hòn đang đưa ngón tay lên mút lấy mút để, mắt nhìn ông chằm chằm. Chợt nó bỏ tay ra mà nhoẻn miệng cười với ông rồi cất tiếng: "Ông biết cháu là ai không? Cháu là hàng xóm của ông. Cháu đói lắm, ông có gì cho cháu ăn đi." Nghe đứa bé nói thì ông ba như là không tin vào tay của mình. Đêm hôm mưa gió như vậy, con gái nhà ai mà lại kêu đói vào đây? Cha mẹ của nó là ai mà để cho nó như vậy? Nhìn thấy trên người của đứa bé chỉ mặc mỗi cái áo mỏng manh, khẩm, nói đúng hơn đó chính là một mảnh quấn vào người, và nó đang run lên từng chập như có vẻ lạnh lắm. "Cháu là con nhà ai mà đêm hôm sang đây, không sợ bố mẹ đi tìm mà? Khổ, trời mưa rét mướt như vậy mà ăn mặc phong phanh thế kia thì chết. Vào đây cháu." Ông nói rồi vẫy thằng bé vào, nó ngồi xuống bên cạnh ông, rồi đưa đôi tay nhỏ xíu nên nắm lấy tay của ông chỉ vào bụng của nó. Ông cảm nhận được bàn tay của nó lạnh giá như nước đá vậy. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì thằng bé kia lại nói tiếp: "Cháu là con của bố Hải mẹ Hân, ông không biết cháu ư? Thế ông có biết ông nội của cháu không, ông Minh ấy?" Ông nghe không nhầm chứ, nó nói gì? Con nhà của Hải Hân, vợ chồng của nhà nó đã có đứa con nào đâu? Con vợ đang có bầu mà chưa đẻ mà. Ông đang hoang mang không biết thì đứa bé lại nói: "Ông cho cháu ăn đi, cháu đói lắm. Cho cháu ăn rồi cháu nói cho ông nghe cái này. Nhà ông chỉ còn có cơm nguội với cá khô, mày có ăn được không thì ông lấy cho." Thằng bé liền gật đầu, ông đi xuống bếp xúc lấy một bát cơm và khúc cá kho rồi bê lên nhà cho nó. Chỉ thấy thằng bé ăn một loãng đã hít ngay. Đã nó để cái bát xuống không cảnh đó, rồi đưa tay quệt ngang mép rồi thét miệng cười: "Ông tốt quá, ông còn tốt hơn cả ông nội cháu. Ông nội cháu là quân giết người, ông ấy giết chết cháu, ông ấy còn hại cả nhà ông." Nói đến đây thì thằng bé òa khóc. Bây giờ ông ba mới tá hỏa bùng binh, vì biết rằng ngồi cạnh mình nãy giờ là một đứa trẻ ma. Đó chính là đứa con chết non của vợ chồng thằng Hải dạo nọ. Nhưng mà tại sao nó lại gặp ông mà kể cho ông nghe những chuyện này? Chưa hết băn khoăn thì thằng bé lại tiếp: "Ông ấy ác lắm, ông ta đã thuê lão thầy tên là Sùn giết chết cháu để cho lão ấy ăn thịt cháu. Ông ta còn nhờ lão ta yểm mộ cho nhà ông tắng ra bại sản, rồi đánh cho tan hồn nát phách của bố ông rồi đấy." Trời đất, ông nghe cái gì thế này? Lời nói của một đứa bé trai làm cho ông lùng bùng cả lỗ tai. Ông có nghe nhầm hay không? Thì ra chính thằng Minh chết tiệt đã đám làm cái việc tắng tận lương tâm, trời không dung đất không tha như vậy. Thảo nào lâu lắm rồi cha ông không hiện về trong giấc mơ. Ông phải làm sao đây? Nhất định ông phải làm, phải tìm được thầy giỏi để phá bỏ bùa yểm của thằng thầy tà chết tiệt kia và bắt lão Sồn phải trả giá. Răng của ông nghiến lên trèo trèo, hai bàn tay nắm chặt thành quả đấm như là sẵn sàng đấm vỡ mắt của lão thầy tà khốn nạn nếu lão ta có mặt ở đây. Trong một thoáng, hồn ma của đứa bé con đã tan biến. Ông ba cũng dần chìm vào giấc ngủ mệt mỏi cho đến sáng hôm sau. "Mình ơi, dậy đi thôi, gớm ngủ gì mà khỏe vậy, lại còn bò cả ra ngoài màn nữa, tay chân thì đập lung tung, chắc lại làm mồi cho muỗi." Đó là tiếng của bà Thu vợ ông Ba. Ông vẫn còn ngái ngủ chưa muốn dậy thì bà Thu lại kêu lên khi đá vài thứ gì dưới chân. Ôi trời đất ơi, cái bát gì thế này, sao lại đổ vương vãi ra thế kia? Ông bà nghe vợ nói thì mở choàng mắt dậy. Theo tay của bà chị thì ông như là không tin vào mắt của mình. Bát cơm đã mốc xanh mốc đỏ, khúc cá cũng bốc mùi ôi thiêu. Nhưng dưới nền gạch qua những hạt cơm vương vãi trong nhà, chứng tỏ đêm qua ông đã xuống bếp lấy cơm cho thằng bé kia. Vỗ vào chán của mình vài cái, ông đợi cho vợ hỏi lần thứ hai. Ông vội thu dọn cái bát cơm thiêu kia rồi đem xuống bếp. Ở cái ông này, tôi hỏi mà ông không nói gì cả, mà tại sao lại có bát cơm mưu thốc thế kia? Cái bà này hỏi nhiều vậy, thôi để tôi dọn. Ông Ba đi xuống bếp không một lời giải thích, để lại bà Thu với hàng tá câu hỏi ngạc nhiên. Lại nói về chị Liên, sau khi bị con quỷ Linh Nhi ở bụi tre giết chết thì gia đình chỉ còn lại chồng chị và đứa con trai 7 tuổi. Anh chồng sau khi tận tài nghe ông thầy bày nói người tạo ra quỷ Linh Nhi đó chính là lão Sồn, và lão chính là nguồn cơn để gây nên cái chết đau đớn oan ức cho người vợ tội nghiệp của mình. Ngay lúc đó thì anh cùng với đám người trong làng đã lao đến nhà lão Sồn để mong lão ta về đền tội. Anh còn nghiến răng nguyện giết chết nếu bắt được lão, nhưng mà thằng thầy bùa khốn nạn kia đã cao chạy xa bay rồi còn đâu. Anh chồng tên là Tuấn không cam tâm nhìn vợ chết như vậy, nhưng mình anh thân cô thế cô thì biết làm cách nào để trả thù cho vợ đây. Suy nghĩ nát óc, anh chỉ còn nghĩ ra cách phải gửi lại con cho ông bà ngoại trông nom, còn mình nhất định sẽ tìm thầy theo học đạo. Anh quyết tâm dù năm hay 10 năm anh cũng quyết tìm và học cho bằng được, chỉ có như vậy mới có thể trả thù được cho vợ mà thôi. Chợt anh nghĩ ngay đến thằng Dũng, hàng ngày nó vẫn đi theo lão Sồn. Đúng, trước tiên phải làm cách nào mua chuộc được thằng này, nếu thành công thì cơ hội giết được lão thầy tà kia mới cao, còn không e là khó. Phát óc ra để suy nghĩ xem cách nào để tiếp cận được thằng Dũng, vì nó vẫn còn ở làng. Mấy hôm trước anh thấy thấp thoáng bóng của nó ở trong ngôi nhà hoang. Sở dĩ người ta gọi ngôi nhà của thằng Dũng là ngôi nhà hoang vì chẳng có chút hơi ấm gì của con người, lúc nào cũng tối om lại bốc mùi ẩm mốc. Có lẽ nhà của nó chỉ nhiều nhất là chuột. Ngôi nhà này chính là ngôi nhà hương hòa bố mẹ nó để lại, nhưng nó chỉ để làm nơi trú chân và ngủ mà thôi. Mọi hoạt động của thằng Dũng hầu như không có ở trong nhà, chỉ đến tối vịt nó mới mò về và lại lăn cành ra ngủ mà thôi. Ngôi nhà không khác gì ổ chuột đúng nghĩa, vậy nên nó cũng chẳng thèm dọn dẹp làm gì cho tốn công. Có ai ngó ngàng gì vào nhà của nó đâu mà lo xấu hổ. Mà bố nó chứ, bố có cần thằng nào, bố cũng đích cần ai bén mảng kệ mẹ bố. Bố có thần bố lo khỏi cần chúng mày, cái làng chó chết. Mỗi lần nốc rượu vào, thằng Dũng lại chửi ông ổng lên như vậy. Nhưng hôm nay thì lại khác. Bỗng dưng nhà của nó lại có khách, một người khách đàng hoàng hẳn hoi. Không biết nó có nhìn nhầm hay không, nó phải đưa tay lên rồi mắt mới biết được mình không nhìn nhầm. Vì thế anh Tuấn đang lù lù ở trước cửa, trên tay còn đang cầm cái gì thế kia. Thằng Dũng chưa hết ngạc nhiên, mắt của nó lom khom nhìn anh Tuấn, lại nhìn cái bọc anh đang cầm trên tay. Là một con vịt quay và một đùm xôi bọc lá chuối. Anh Tuấn nở nụ cười. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy chú Dũng, thế có mời anh vào nhà không? Có, vào đây. Đúng là lạ, có lẽ hôm nay rồng đến nhà tôm, kiểu này khéo ông trời đi vắng. Đã vậy ông hàng xóm lại còn mang theo một con vịt quay rõ to, thơm rồi. Dũng chạy vào góc nhà lôi ra chai cuốc lùi rồi cười lớn. Sau này nhà anh lại mò vào xó này, khéo cẩn thận trời sập. Tuấn nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi mới ngồi xuống cây ghế ọp ẹp sắp gãy, nhìn cái ổ chuột của Dũng mà cắm cảnh. Hôm đó hai người đã cưa đến một lít rượu và con vịt quay cũng nằm, cộng với một nắm xôi to đùng. Ăn xong thằng Dũng lăn quay ra ngủ, còn Tuấn thì lê bước về nhà, tạm thời bước đầu cứ như vậy. Rồi liên tục những ngày sau đó anh Tuấn rất năng đến nhà của Dũng, khi thì hắn có nhà lúc thì không. Người làng cũng chẳng biết tại sao, Tuấn chơi với ai không chơi lại đi chơi với cái thằng du thủ du thực. Ai cũng đưa ánh mắt hiếu kỳ và khó chịu về phía của anh. Có người còn nói thẳng với nhau khi thấy anh đi ngang qua. Cẩn thận để các bố hả, khéo tới đây là có trộm đấy. Có gì thì cất khéo khéo vào, không là ngày mai nó khoáng sạt đấy. Ôi xà ôi, cái nhà anh cô Tuấn thiếu gì người chơi, đàng hoàng như vậy mà lại đi giao du với cái thằng trộm cắp. Nhưng anh bỏ ngoài tai hết thảy mọi lời dị nghị, bởi vì chỉ có anh mới hiểu được việc làm đích thực của mình. Hôm nay trời mưa to lắm, anh Tuấn lại đội mưa sang nhà của thằng Dũng. Khi vừa loáng thấy nó mò về, trên tay của anh cũng là một cái túi ni lông đựng đồ ăn. Anh vốn làm nghề thợ mộc, lại là tay chạm giỏi chuyên chạm khắc tủ tre và bàn ghế kiểu cách, cho nên gia cảnh cũng thuộc dạng có của ăn của để. Trước vợ còn sống thì chỉ hay buôn gạo ở chợ, cho nên nhìn vào kinh tế của nhà anh, ai cũng tấm tắc khen vợ chồng biết tính toán. Ấy vậy mà nay lại thấy anh thậm thụt sang nhà của thằng Đạo Trích thì ai mà chả ngạc nhiên mà chép miệng. Thằng Dũng thấy anh vào thì mừng lắm, nó cũng cảm thấy rất thân thiết khi mà cả hai đã ấm chỗ ở cái chiếu trải dưới nền. Thằng này mới cất giọng ra bảo anh: làng này có mỗi anh là không ghét em, đến lão sồn mà bây giờ cũng còn tránh em như tránh hồi. Bố mẹ lão, không nhờ có em thì làm sao lão được như ngày hôm nay, đời đúng là khốn nạn. Thế trước anh tưởng chút là đệ của lão, vậy mà bây giờ lại phải chui rúc về đây. Sao không theo lão luôn mà bây giờ lão ở đâu? Anh biết rồi đấy, em nghiện ma túy mà cứ mỗi lần lão cho em tiền thì lại bắt em làm việc, nghĩ lại kinh bỏ mẹ đi. Nhưng nó chỉ nói đến đó rồi dừng lại. Câu hỏi về chỗ ở của lão cũng bị nó bỏ lửng. Phải nghĩ cách khác thôi. Muốn như vậy thì anh phải nắm được thóp của thằng này, khai thác nó phải đúng vào lúc say mới được. Mà cái thằng chết dẫm này cứ say là lăn cành ra ngủ, mặc mẹ đời thì làm sao mà cậy được răng. Phố đội đánh nét một cái này ra một ý, nó chả vừa nói ra cái nghiện ma túy đấy sao? Chỉ có cái này mới dụ được thằng Đạo Trích này thôi. Thằng Dũng vẫn cứ đi đi về về trong làng, nhưng không hiểu bây giờ. Nhưng bây giờ nó không dám trộm cắp của nhà ai nữa, cho nên mọi người cũng mặc kệ. Người ta chỉ dọa ánh mắt dè chừng mỗi khi nhìn thấy nó, chứ chả có cớ gì mà đuổi nó ra khỏi làng. Riêng lão Sùng thì từ dạo bị ông thầy Bảy và người làng phát hiện ra bộ mặt thật ác của mình, thì lão không dám bén mảng về làng nữa. Bởi chỉ cần lão tò mò về thì kiểu gì cũng bị đám thanh niên trong làng quây đánh chết. Lão phải trốn ở một nơi rõ xa, nơi này chỉ có thằng Dũng biết. Đó là một ngôi nhà trên huyện, mãi tận huyện bên, cách nhà cũ của lão 20 cây số. Lão đã kiếm được khá nhiều tiền nhờ vào việc luyện tà thuật, thế nên lão quyết bỏ tiền ra mua một căn nhà thật oách, vì lão nghĩ đến lúc phải hưởng thụ. Có tiền, lão thuê hẳn một thằng mặt mũi hầm hố, xăm trổ vằn vện làm bảo vệ. Hơn này hết, lão rất sợ chết. Lão không sợ ma quỷ âm binh, nhưng lão sợ đám cô hồn sống. Đó chính là những nạn nhân của lão ở làng cũ. Chỉ cần để họ phát hiện ra tung tích thì lão cũng đi đời nhà ma, vua thì cũng phải thua thằng liều. Không chỉ có vậy, lão còn sợ cả ông thầy Bảy và thằng học trò bữa nọ. Thằng học trò lão chẳng thèm để vào mắt, nhưng mà ông Bảy thì không thể xem thường. Tự dưng lão bực vì bây giờ lại còn phải nuôi thêm một thằng ất ơ là Dũng. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng của nó, lão chỉ muốn đuổi thẳng. Bây giờ nó chẳng thể dùng vào được việc gì, đã vậy lại còn nghiện hút. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của lão thầy tà: giá mà ta biết luyện cương thi, ta sẽ dùng chính thằng này để thế mạng. Đời sống được mấy đâu mà ta lại muốn trở thành bất tử. Nhưng thuật này đâu phải muốn làm là được, phải làm cách nào đây? Trong khi ấy, thằng Dũng cũng nhận ra dạo gần đây lão thầy không còn mặn mà với hình như trước. Nhiều lần mò lên nhà, nó còn bị lão thầy đuổi như là đuổi tà. Xin tiền thì lão không cho. Biết rằng đợt này lão cũng chẳng giao cho mình việc gì, nhưng mà nội làm tay sai cho lão bao lần cũng đáng đồng tiền bát gạo. Nghĩ lại, nó vẫn còn kinh cái vụ đào trộm 5 ngôi mộ để chặt đầu người chết đem về cho lão luyện ngũ quỷ. Bây giờ mỗi khi nghĩ đến, nó vẫn còn rùng mình. Thằng Dũng biết lão sồn có rất nhiều tiền, Một mình lão không vợ không con, không người thân thích thì làm sao tiêu cho hết. Vậy mà cái thằng già ấy lại không niềm tình. Nó đã từng xả thân vì lão mà nay lại muốn vứt bỏ nó như là người vứt tranh bỏ vỏ. Tối nay thằng Dũng lên cơn vật thuốc. Đã mấy ngày nay nó thèm ma túy mà không có. Người của nó ngứa ngáy khó chịu như thể có hàng ngàn con giỏi, con bò bò rúc ở trong xương trong tủy. Nó như là một người phát phiền, mặt mũi lờ đờ ruồi bâu chẳng thèm đuổi. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì con chó cúm. Này chú em, làm gì mà nằm co cóp ở đây vậy? Dậy đi, anh có thứ này cho chú. Vừa nói Tuấn vừa dúi vào tay của nó một gói thuốc nhỏ màu trắng. Mắt của nó sáng rực lên. Chẳng cần nhiều lời, thằng Dũng liền nhanh như là một con sóc lấy ngay một cái bật lửa bên cạnh cộng với tờ giấy bằng, rồi cứ như vậy nó gập mình xuống hít lấy hít để. Một hồi lâu sau thì nó ngã người ra cả một tiếng quằn quái. Quay xa phía anh Tuấn vẫn còn đang ngồi cạnh Dũng cất giọng: ông anh kiếm đâu ra cái thứ hào hạng như vậy, làm cho thằng em vã quá. Mấy hôm rồi chẳng có hơi nào. Bố mẹ nó thật đúng là chó. Chứ có muốn ngày nào cũng có đồ để chơi không? Anh sẽ cung cấp cho chú, chỉ cần chú giúp anh một việc. Việc gì anh nói đi, chỉ cần em làm được. Anh Tuấn nghe Dũng nói như vậy thì liền ghé sát tai của hắn. Càng nghe thì thằng Dũng mặt càng biến sắc. Nó biết tiếp cận lão sùn bây giờ không phải là việc khó, nhưng mà làm sao giết được lão khi trong tay của lão là một đội quân ma quỷ hùng hậu yểm trợ. Nếu chỉ một mình lão ta thì thằng Dũng không ngại, nó cũng chả ưa gì lão ấy, nhưng đằng này lại phải tìm cách thôi. Đêm nay trời mưa to lắm, xen lẫn tiếng mưa là tiếng gió gào thét, gió quần và những cành cây nghe vồ vồ. Tiếng lộp đồm dội vào mái hiên mỗi lúc một to. Lấy làm lạ, lão sùn vội thò đầu ra ngoài cửa, thì ra đó là một tiếng mưa đá. Là thầy, điều lâu lắm rồi ở đây có xảy ra mưa đá đâu. Kiểu này thì dân quê lại mất mùa nặng cho mà xem. Mà mặc kệ cái bọn dân quê đang nghèo còn sĩ, mong chúng nó giã họng ra cho biết tay. Lão liền rủa thầm. Nghĩ thế nào lão lại nằm lên giường vắt tay lên trán rồi nghĩ về thủa Hàn Vi. Ngày ấy cách đi bây giờ lâu lắm, mấy chục năm trôi qua, bây giờ nghĩ lại là vẫn còn căm thù cái làng này. Cái làng cổ hào chính là nơi xưa đã giết chết người mẹ khốn khổ để mình lão bơ vơ trên cõi đời. Quá khứ như một bộ phim quay chậm hiện ra trước mắt của lão. Ngày ấy thằng Sùn mới được 7-8 tuổi thôi, nhưng mà người nó còi nhom, sở dĩ nó cũng chẳng có tên. Người ta gọi nó là Sùn vì cả hàm răng chuột của nó cái nào cũng sún. Đúng ra thì họ gọi nó là Sún, nhưng lại gọi chạch ra thành Sùn. Thằng Sùn vốn không phải quê ở đây, mẹ của nó lưu lạc từ vùng khác đến ăn xin ở làng cổ hào. Nhưng mẹ của nó sức yếu nên chẳng ai thuê mướn, thành ra lại phải lay lắt ngửa tay đi xin đầu đường xó chợ. Từ đến thì lại ngủ ở cái chòi chăn vịt người ta bỏ không. Có lẽ do gia cảnh nghèo hèn, lại chỉ có một mẹ một con, cho nên đám trẻ trong làng cũng chẳng đứa nào chơi với nó. Nhìn thấy mẹ con của nó ở đâu, chúng lại tìm gạch đá ném đuổi đi. Mẹ nó tên là Đê, người ta thường gọi là bà Đê. Ngày nào chưa bành mắt ra, bà Đê đã đánh thức nó dậy, rồi mẹ con dắt díu nhau ra chợ kiếm tí đồ ăn dây vãi của người đời. Bà ấy cứ một tay dắt thằng Sùn, một tay cầm cái nón mê, miệng cất lên những câu não nề: cuộc đời của tôi buồn quá, than thở chẳng hề chi, tôi mặc kệ nó đi ra ăn xin mà sống. Chẳng ai khổ cùng kiệt, chẳng ai mãi đớn đau, đời có trước đó sau, thường thần tôi một tí, lại ông đi qua lại bà đi lại. Mẹ nó vừa cất lời xong thì chợt một bà lão vẫy tay bảo: này mẹ đi, thế mày quê ở đâu, chồng là ai mà để cho mẹ con mày le lắt như vậy? Dạ chồng con chẳng may yểu mệnh, lại làng vỡ đê, cho nên mẹ con mới phải dắt díu đến đây, mong bà rón tay làm phúc. Bà kia đưa cho hai mẹ con mỗi người một củ khoai, vậy là mẹ con có bữa sáng. Đến trưa thì lại đi vết cơm thừa canh cặn mà người ta ăn cho đỡ đói lòng. Chợ tàn, mẹ con của nó đưa nhau đi chỗ khác, đến tận tối mịt mới mò về căn chòi vịt bỏ hoang. Cứ nghĩ chỉ có đói đã làm cho người ta khốn khổ, nhưng đó đâu phải là tất cả. mẹ con nó phải chịu bao nhiêu cực nhục tủi hờn. Vốn mẹ của nó quanh năm suốt tháng đi ăn xin, nhưng mà bà đê này nhìn kỹ thì vẫn còn son. Mẹ nó mà được ở một nhà đàng hoàng thì chắc cũng xinh đẹp phải biết. Có lẽ thì mẹ của nó ăn mặc vá víu làm lũ, cho nên họ gọi bà, nhưng nó biết mẹ nó vẫn còn trẻ. Là một đứa trẻ 8 tuổi nhưng mà nhiều lúc thằng Sùn vẫn còn phải ngắm nghía mẹ của nó. Nó biết là mẹ của nó đẹp thì mọi người cũng đâu có mồ chứ. Nhất là đám được dừa rừng mỡ trong làng. Và đó mới chính là nguồn cơn cho một cơn tai bay vạ gió sau này mà mẹ con nó phải gánh chịu. Đêm đó gió nhiều lắm, trời mùa đông lại có gió nồm, cho nên nó cứ cò rò ôm cứng lấy mẹ mà ngủ. Còn nói cái chòi vịt trống trước cột sau cứ như là một nơi để cho gió chút giận vậy. Cả thân người gầy guộc của mẹ nó trơ ra, hứng chịu những luồng cắt da cắt thịt để cố che chắn cho đứa con được ngủ ở trong lòng. Người đàn bà đang thiêu thiêu thì chợt một bàn tay to bè của ai đó vồ lấy người của mình, rồi cả thân hình nồng nặc mùi rượu đổ ập vào người. Lấy hết sức, bà đẩy thật mạnh người đàn ông kia ra, miệng kêu cứu: "Làng nước ơi, cứu tôi với." Gã đàn ông kia nghe thấy chị kêu lên thì đưa tay ra bịt miệng để quyết định thực hiện được trò đổi bại kia. Chứ nhất quyết là chẳng chịu về không. Chị đây này biết có kêu cứu thì giờ này cũng vô ích, vì mọi người đang ngủ say, đành phải tự mình cứu mình. Với cả một sự căm hận phẫn nộ, chị cắn một miếng thật mạnh vào tay của người kia, cắn đầu đến mức thằng kia tỉnh cả rượu. Gã cò chân lên đầm túi bồi vào người của chị, thế còn lại thọi vào mặt của chị một cú như đợt trời giáng. Vừa bị đau vừa tức giận, không biết lúc ấy chị lấy sức mạnh ở đâu mà vướng ngay đường cây gậy vòng thân trên đầu chỗ nằm, mà vụt túi bồi vào gã kia. Biết là động vào ổ kín lửa, thằng say rượu chết bầm này chỉ còn biết cách chạy ra khỏi chòi vịt về nhà. Trong bụng vẫn còn không thôi chửi thầm con mẹ ăn xin. Bên trong chòi, thằng Xuân vẫn còn ngủ say không hề biết sự việc vừa xảy ra. Nó mơ ngủ cho nên chỉ ú ớ vài câu vô nghĩa, rồi tất cả im lặng lại như chưa từng có việc gì xảy ra. Sáng hôm sau, mẹ nó mặc dù bị đau bởi mấy cú đấm của thằng nát rượu, chị ta nằm định luôn không muốn dậy, nhưng nếu không ra ngoài thì thằng con sẽ chết đói. Cuối cùng lòng thương con đã chiến thắng, vừa lấy cái bị gói và cái nón mê, hai mẹ con lại rồng díu nhau ra ngoài chợ. Đi qua chỗ đám trẻ con trong làng, mấy đứa chắc cũng chạc tuổi của thằng Sùn liền hò nhau lấy đất đá, ném vào mẹ con bà ăn xin như một trò vui vậy. Kìa, ném mạnh đi chúng mày, bà đê ăn mày, đuổi bà ấy đi. Thế là hai đứa thì nhau lượm đá cuội mà ném vào mẹ con của người đàn bà khốn khổ. Người mẹ chỉ biết bảo con chạy thật nhanh để tránh bị ném vào người, còn mình thì đi đằng sau giơ cái nón mề rách tơ tớp ra che chắn cho đứa con bé nhỏ. Mà đám người lớn trong làng biết là con cái hay trêu chọc mẹ con của bà đê, nhưng họ cũng mặc kệ, cứ coi như đó chỉ là một trò đùa vô thường vô phạt của những đứa con nít. Hôm nay thì hai mẹ con nhà ấy lại gặp may. Khi đi xin qua hàng bún riêu, có một bà ăn mặc sang trọng thấy vậy liền ngoắc vào mua rồi cho mỗi người một cái bánh sắn, rồi lại cho mẹ con nó mấy đồng. Lâu lắm rồi mới gặp được một người tốt bụng như vậy. Mẹ con của thằng Sùn cứ cúi xuống vái này bà kia như tế sao. Đi qua hàng cơm, nó thấy người ta treo lủng lẳng nửa con gà luộc vàng ươm mà thèm nhỏ dãi. Mẹ nó biết nó thèm lắm, chỉ cũng vậy, cơm còn chẳng có mà ăn thì lấy đâu ra gà vi vịt mà mơ. Bất chợt trong tay của chị lúc này mấy đồng tiền xu của bà kia chợt nóng lên. Đúng rồi, để xem thế nào. Đánh bảo bước vào hàng cơm, chị ngước đôi mắt nhìn lên có thể mua được món gì cho con thì ông chủ tiệm hất hàm: "Này con mẹ ăn xin, mày có tiền trả không mà vào đây?" "Dạ con..." Ông lão chủ tiệm nhìn không chớp mắt vào cái tay có mấy đồng bạc của chị, lão nói: "Mày chìa tay ra tao xem nào. À, hôm nay vớ bẫm nhỉ. Thôi đưa đây một sách nửa con gà này về mà ăn. Tao thấy cái thằng bé này nó thèm nhỏ dãi ra rồi kìa kìa. Chắc từ bé nó chưa được miếng thịt gà nào vào mồm." Thế rồi không đợi cho chị nói thêm câu nào, lão đã nhanh tay gói ngay nửa con gà vào tàu lá chuối rồi đưa cho chị và không quên cầm lấy mấy đồng tiền từ tay của người ăn xin. Định đi vào nhưng mà nghĩ thế nào lại đến gần nồi cơm, rón tay với lấy miếng cháy rồi đưa cả cho chị đi. Cho mẹ con của nhà mày đấy, thôi về đi. Đang trong lúc ngay mẹ con ăn cơm, nói cho sang nhưng mà ăn mấy miếng cháy. Thằng Dồn đúng là từ bé mới được miếng thịt gà cho nên ăn như thể chết đói lâu ngày. Chị đi kia toàn nhường con chỉ mút mát mấy miếng xương của thằng con bỏ lại, rồi chị đưa cả cái đùi gà cho nó. Thằng bé đang ngoạm đùi gà thì từ đâu mấy người đàn ông lẫn đàn bà nhảy sổ vào. Bắt được đứa ăn trộm rồi mọi người ơi. Thì ra con mẹ này bắt trộm gà nhà tôi. Đây cả làng xem thằng con của nó đang ngoạm cái đùi gà. Quần mất dậy, quả này thì mày chết với ông. Mặc cho người đàn bà khốn khổ van xin giải thích, nhưng mà nào ai tin lời của chị ta. Một người quanh năm xin ăn lê lết ở đầu đường xó chợ thì làm gì có tiền mà mua nửa con gà. Một bữa cơm đồn còn chẳng có mà ăn, huống hồ là gà với chả vịt. Thế là mỗi người một câu thi nhau xỉa xói mẹ con của người ăn xin. Chị này sau đó thì bị điều ra ngoài đình, đám đông bù theo đen đỏ như đi xem hội. Chị khổ cho thằng bé sùn ngơ ngác, hốt hoảng cứ bám lấy áo của mẹ mà khóc. Gã đàn ông đổ tội cho người ăn xin hay gọi bà đi kia thì khẳng định 100% con gà của nhà gã mất tích. Đích thị là hai mẹ con nhà này đã bắt trộm. Của đáng tội dân ngô chỉ nghe thích vậy thì chả phân biệt được phải trái, cứ như vậy xô vào đánh đập người đàn bà tội nghiệp. Mấy đàn bà chanh chua thì cũng không phải là vừa, họ cứ alo xô người thì túm tóc, kẻ thì lại giật tay khiến cho chị này quần áo tơi tả. Đám đông không hề biết được rằng họ đổ oan cho một người vô tội, nhưng cái đấm cái đá của bọn đàn ông làm cho tình hình càng tồi tệ thêm. Chỉ một lúc sau thì chị đê kia ra nằm gục xuống đường như một dải khoeo héo. Thằng con cứ khóc gào bên cạnh mẹ, mồm bài bài xin tha, nhưng nào có ích gì. Đôi mắt của chị mở lớn chỉ kịp nói thều thào mấy tiếng, như thể đó là lời chăn chối với đứa con thơ. Chạy đi con, dân làng này ác quá, ta làm ma cũng không quên. Mối hận này con ơi hãy trả thù cho mẹ. Rồi đầu của chị nghèo qua một bên thất thở. Thằng Dồn nhào đến bên mẹ, đôi tay gầy guộc đen sì của nó cứ bám chặt lấy mẹ, như thể chỉ cần nó bỏ tay ra là đám người độc ác trước mắt sẽ cướp mất mẹ của nó đi. Toàn thân của mẹ nó bầm tím, máu từ vết thương chảy ra ướt đẫm cả vạt dưới chân. Thằng bé con sợ quá cứ lay gọi mẹ mãi, nhưng mặc cho nó có gọi rát cổ họng thì mẹ nó cũng chẳng tài nào mà lên tiếng được nữa. Các đàn ông tên Duẩn quay lại nói với đám người kia, hình như nó chết rồi hay sao đó mấy bác. Chết thì vứt mẹ nó xuống sông kia, thế loại người vô gia cư như nó thì làm gì có chỗ chôn. Vậy là đám người vô nhân tính kia chỉ chờ có như vậy, chúng liền khiêng xác của chị Đê rồi đẩy xuống sông. Thân xác của người đàn bà ăn xin nhanh chóng chìm xuống dòng nước lạnh, trong tiếng kêu tuyệt vọng của đứa con trai tội nghiệp. Nó đâu biết được rằng mẹ nó đã chết một cách oan uổng, không phải ngẫu nhiên mà do âm mưu hèn hạ của gã quý nát trong làng. Gã chính là cái thằng đàn ông say rượu đêm nào đã mò vào sàm sỡ chị đi, vì không ăn được lại bị chị cho mấy gậy rồi còn cắn cho một cái rõ đau, cho nên gã điên lắm. Mới kiếm cớ trả thù chứ nào có mất gà mất vịt gì đâu, mẹ bố quần khốn hạn. Thằng bé con sợ quá lìm người đi, đến khi nó tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà xa lạ. Ngó quanh quất chẳng thấy mẹ của nó đâu, nó sợ, nó hét vang gọi mẹ. Nhưng giờ này xác của mẹ nó đã trôi đi tận đâu rồi. Lại nói về đám người làng cổ hào, sau khi mỗi người một đấm một đá giết chết người đàn bà ăn xin, một vài thằng thì lại bảo nhau vứt người này xuống sông. Sau khi sự việc xong xuôi thì cả bọn mới bắt đầu lo sợ. Bây giờ chúng mới nghĩ đến hậu quả khi có người nói không cẩn thận thì rũ tù. Nhưng mà thời phong kiến còn lạc hậu, pháp luật cũng chưa nghiêm như bây giờ. Với lại cả đám người xông vào đánh, biết xử tội ai. Một người liền lên tiếng, ông sợ cóc gì, con mẹ ấy là dân ăn xin đầu đường xó chợ, tứ cố vô thân, Có phải người ở đây đâu mà lo, mà cũng là do ăn trộm gà của nhà ông Quý mới bị đánh. Ai hỏi thì chúng ta bảo lỡ tay vậy thôi. Mà người nó rẻ rúng như vậy, cũng may khi mà đám đông chuẩn bị giải tán thì một người đàn ông tiến lại. Khi nghe thủng câu chuyện và thấy thằng bé vẫn còn đang nằm thiêm thiếp một chỗ thì ông ta liền bế bồng nó lên và bước đi mất dạng. Người đó chính là sư phụ của Sùn. Mãi sau này khi mà đi theo ông thầy, Sùn mới được thầy chỉ dạy cho đạo pháp và các loại bùa chú. Vốn là một đứa bé thông minh nhanh nhẹn, lại cộng thêm ký ức không bao giờ phai về cái chết của mẹ năm nào, trong đầu của Sùn chỉ mong trở thành một thầy pháp cao tay để sau này trở về ngôi làng ấy trả thù tất cả những người đã làm cho mẹ con của hắn phải chia lìa âm dương đôi ngả. Hắn không bao giờ quên được mối thù ấy, muốn vậy hắn phải thật giỏi. Nhưng ở với ông thầy lâu, hắn cũng chỉ được ông dạy cho các loại ấn chú bùa pháp chính phái. Ngoài ra hắn cũng chỉ được ông truyền cho cách chấn yểm, trừ tà và các thuật phong thủy. Ông thầy của hắn vốn là một người Hoa, nhưng lưu lạc sang Việt Nam đã lâu, cho nên biết rất nhiều bùa pháp. Tình cờ hắn còn biết thầy có một cuốn sách cổ ghi chép lại những tà thuật bùa cấm. Hắn nghĩ bụng, chỉ có như vậy thì chưa đủ, hắn cần phải học thêm rất nhiều tà pháp, cấm thuật hại người thì mới trả thù được. Nghĩ là làm, ngoài mặt của hắn vẫn tận tụy đi theo thầy, song hắn lại luôn để ý đến những thứ mà ông thầy cất giấu. Phàm những gì càng giấu giếm càng cấm đoán thì lại càng kích thích sự tò mò. Hắn biết ông thầy có một cuốn sách cổ chuyên về cấm thuật, nhưng mà thầy tuyệt nhiên không bao giờ truyền dạy cho hắn. Thầy bảo nếu luyện những tà thuật đó sẽ tổn hại âm đức và gây nên sát nghiệp lớn. Điều này thầy không bao giờ làm, cũng chưa thử qua. Dặn hắn tuyệt đối không được học những thứ này. Trong một lần, hai thầy trò đi lên rừng bẫy thú, cả hai bắt được một con nai. Sau khi xẻ thịt và gác lên bếp ăn dần thì hai người cũng được một bữa ra trò. Biết thầy thích uống rượu, hôm đó hắn đã chúc rượu cho thầy thật say, lại còn lén bỏ vào ly rượu của thầy một ít thuốc ngủ nghiền sẵn. Đợi cho thầy ngủ say, hắn mới mò vào trong buồng lục tung cái dương gỗ nên mà thầy cất cuốn sách kia. Vừa rồi tên học trò đốn mặt là hắn đã bỏ lại ông thầy một mình nơi căn nhà sắt bìa rừng nọ và một mạch cuốn gói trốn đi. Hắn không hề biết rằng đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy thầy, bởi sau khi hắn đi với liều thuốc ngủ cực mạnh lại gặp cơn gió độc mà ông thầy chết ngay đêm đó. Xác của ông ta mãi mấy ngày sau mới được phát hiện bởi những người đi rừng. Ghé Sồn đã đến một nơi để tu luyện tà thuật, nơi đó cách ngôi làng cũ khá xa. Khi đã thuộc nằm lòng những gì ghi trong cuốn sách, hắn bắt đầu đi lăng bạt kỳ hồ. Hắn cũng phát tâm bằng sẽ không bao giờ lấy vợ để khỏi vướng phải bận gia đình. Cuối cùng sau 3 năm từ mầy mò tu luyện, hắn mò về đúng chỗ của ông thầy nghe ngóng. Bây giờ hắn mới biết ngày cái đêm định mệnh đó, ông thầy cũng là ân nhân nuôi nấng hắn đã chết. Không mảy may xúc động, hắn chỉ vái bỏng ông mấy cái rồi lặng lẽ rời đi. Nơi hắn đến lần này không phải đâu xa lạ, chính là làng Cổ Hào, ngôi làng đã in đậm nỗi hận thù trong tim của hắn. Thời gian qua đã quá lâu cho nên chẳng còn ai nhận ra người như hắn. Mấy chục năm rồi còn gì. Người làng Cổ Hào đã quên đi câu chuyện quá khứ về mẹ con của người ăn mày ngày xưa. Nhưng hắn thì không quên, hắn sẽ trả thù cái làng này. Phải, hắn sẽ từng bước giết chết những người có liên quan đến cái chết của mẹ hắn trước kia. Ngôi làng Cổ Hào này cũng dần quen với sự có mặt của lão Sùn. Thời gian trôi đi quả là nhanh, ấy vậy mà lão cũng ở trong ngôi làng này mấy chục năm. Lão không lấy vợ, cũng chẳng có con cái hay là người thân thích ruột thịt. Ngày lão về làng cũng chỉ làm cái đơn vác lên xã xác nhận là người tứ cố vô thân, cho nên giả mới cấp cho lão một thẻo đất đã sắt bìa rừng để dựng nhà. Vậy là lão đã trở thành cư dân của làng kể từ ngày ấy. Người làng mới bắt đầu bàn ra tán vào vì thấy hành tung của lão chẳng giống ai, cứ đi đi về về một thân một mình như vậy. Nhưng mà tuyệt nhiên thì lão cũng chẳng trộm cắp hay là phiền gì ngoài cái kiểu sống lập dị, không giao du với ai, cho nên cũng mặc kệ. Họ chỉ biết lão hành nghề thầy cúng chuyên trừ tà đuổi ma, và nhà ai có việc gì liên quan đến phần âm đều nhờ đến lão. Một cơ duyên nữa khiến cho cơ hội trả thù của lão càng có cơ hội nắm chắc mười mươi. Ấy là một dạo nọ lão quen được một ông thầy tàu hay sang các tỉnh miền núi Việt Nam để thu mua thuốc bắc của người dân tộc về chữa bệnh. Nhận thấy đây là một cơ hội ngàn năm, lão mới lần là dò hỏi và mời ông thầy kia về nhà của mình. Không ngờ lão thầy tàu này lại còn giỏi bùa ngải và tà thuật hơn cả ông thầy trước. Vậy là để trả cái ơn lão cho ông này tá túc mấy tháng, ông thầy tàu kia truyền dạy cho lão các loại bí pháp, kích luyện ngũ quỷ và sau này lão đã thành công. Được ít lâu sau ông thầy kia trở về Trung Quốc thì lão sồn liền bắt tay vào việc luyện ngũ quỷ. Còn quỷ linh nhi lão đã luyện được nhờ cuốn sách cổ của ông thầy cũ. Và lúc này mọi sự mới thực sự bắt đầu. Đầu tiên là cái chết của con bé Linh, cháu của ông bà Tám. Mọi người ai nấy cũng chẳng có mảy may nghĩ rằng nó sẩy chân xuống ao. Nhưng nào có ai biết được rằng đó không phải là một cái chết bình thường. Chính xác của bé Linh đã bị hãm hại và người giết chết nó không ai khác là lão Sùn. Cả bé Linh vô tình là vật thí mạng cho ông của nó, người mà ngày xưa từng tham gia đánh đập vứt xác bà Đê mẹ lão Sùn xuống sông. Lần lượt sau đó thì những đứa trẻ trong làng cứ thay nhau mất tích, rồi đến chị Liên, anh Tâm Chét, chính là con cái của những kẻ đã giết chết cha mẹ của hắn khi xưa, cũng mất mạng một cách vô cùng kinh dị. Có lẽ lão cũng vẫn ung dung ở lại ngôi làng ấy mà trả thù hết những kẻ mà lão đã cho là đáng chết. Nếu không có sự xuất hiện của thầy trò ông Bảy, nhưng mà dù lão không còn được ở trong ngôi làng đó nữa thì ý định điên rồ ấy lúc nào cũng thôi thúc lão. Lão phải giết, lão sẽ giết sạch cho đến khi mà lão chết đi thì mới chịu dừng tay lại. Cần về thầy Bảy và cậu học trò tên Hai, mặc dù đã về đến nơi ẩn tu, nhưng mà trong lòng vẫn biết canh cánh nỗi lo về lão thầy tà tin sùn kia. Sau nhiều ngày tìm kiếm tung tích của lão sùn không thấy, tưởng rằng còn lâu mới tìm được ra lão ta thì một vận may kéo đến. Số là thằng bảo vệ đã được lão thuê tự dưng bắt được mối. Vốn thằng này cũng có tài khua môi khua mép. Này nó bà Hòa chích chòe về biệt tài có một không hai của lão sồn như vậy. Ấy vậy mà không ngờ đang trong lúc nó thao thao bất tuyệt ở một quán phở ở bên đường thì có một người ngồi bàn bên cạnh cứ chăm chú lắng nghe. Đoàn người này quay sang bàn của nó rồi dò hỏi về ông thầy kia. Người nghe này muốn nhờ ông tìm kiếm long mạch để bốc cốt cho ông bố thì phải. Chẳng cần phải hỏi nhiều lời, thằng bảo vệ bảo người này chờ rồi chạy thoát về nhà mách với lão sùn. Lão này cứ người thích tiền là xoắn hết cả lên, chẳng cần mang đến nguy hiểm mà gật đầu. Nhưng người tính không bằng trời tính, thầy trò của ông Bảy đã dùng kế điều hồ ly sơn để dụ con hồ ra khỏi hang và lão sùn đã trúng kế. Người được ông Bảy nhờ đưa lão về nhà để tìm long mạch, hạ táng xương cốt cho ông bố. Như bản tính gia chủ thì đêm đó, lão sẽ ra theo mộ nhà kia để thực táng. Xong sự việc tưởng chừng đúng như kế hoạch và lần này lão sẽ lại thu được bạc triệu. Nhưng lão đã tái mặt khi thấy một người trong đám khách khứa. Rồi mắt mấy lần để xem mình có nhìn nhầm hay không, nhưng mà cuối cùng thì người hắn gặp không ai khác, chính là thầy Bảy. Biết mình đã bị lừa, lão ta nhìn thầy Bảy với một đôi mắt gườm gườm và tính bài chuồn, nhưng mà lần này lão chạy đầu cho thoát. Lão biết để đấu với thầy Bảy hiện tại không phải là đối thủ. Đếm ngũ quỷ và con quỷ Linh Nhi đã bị thầy trò ông Bảy tiêu diệt mất rồi còn đâu. Giờ mỗi khi nhớ đến vẫn còn cay. Lão đã dày công tế luyện ra chúng, vậy mà lão thầy trước mặt đã nhờ thần hồ và long thần để giết chết đám ngũ quỷ, và cũng đủ hiểu sức mạnh của ông Bảy là như thế nào. Toàn vống mình bỏ chạy thì ngay lúc đó thầy Bảy bước ra chắn ngay trước mặt. Lão sồn liền giật mình khựng lại mà nói: hóa ra thì mọi việc đều do ngươi bày trò ra lừa ta. Ta và người trước sông không phạm nước giếng, sao người phát truyền làm ăn của ta như vậy? Bớt cái dòng giao giảng đạo lý với ta đi, mau tránh ra để ta phải gọi âm binh ra, thì người không giữ nổi cái mạng già này đâu. Thế nhưng mà mặc cho lão nói, thầy Bảy vẫn đứng hiên ngang, không mảy may xê dịch. Lão biết muốn thoát khỏi nơi đây chỉ có cách là một trận đánh. Lão Sồn đưa tay lên bắt ấn miệng niệm chú một hồi, nhưng không thấy động tĩnh gì, mồ hôi hột toát ra. Lão tính mà đường chạy thoát thân, xong thầy Bảy liền nói: âm binh của ông đã xuống âm phủ chịu tội với Diêm Vương, đừng mong mà chạy thoát. Đúng vậy, khi được người mình nhờ điều tra và biết được nơi ở của lão Sồn, thầy Bảy đã nhờ người này giả vờ thuê ông ta đến tìm Long Mạch. Quả đúng như là dự đoán của ông, lão Sồn đã mở mắt vì tiền và gật đầu ngay lập tức. Trước khi đến đây, thầy đã âm thầm lập đàn pháp và giải phong ấn cho những hồn ma mà lão đang luyện. Món đầm bình cũng bị thành hoàng làng bắt giải xuống âm phủ. Ngay đến đây thì lão Sồn như muốn thổ huyết, lão không thể chờ được chết. Đưa tay liền bắt ấn, lão ta gọi các cô hồn xung quanh giúp đỡ. Tức thì gió bắt đầu nổi lên, tiếng gió vù vù càng lúc càng mạnh, và trước mặt của thầy Bảy là hàng chục hồn ma vất vưởng bắt đầu xuất hiện. Đám cô hồn nghe lệnh xông lên đánh về phía hai thầy trò. Thầy Bảy nói với đệ tử: mấy con quỷ này dành cho con, còn lão già kia để cho ta. Cậu Hải nghe thầy phân phó xong thì liền rút ngay thành kim gỗ đào đã tẩm sẵn máu chó mực, rút ngay mấy lá phù ném thẳng về đám quỷ hồn. Cậu mấy con bị chúng phải bùa miệng kêu lên, nhưng chúng không hề biết sợ, vẫn lao vào tấn công cậu Hải như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu Hải lúc này chẳng hề nao núng mà càng đánh càng hăng, cái vùng kiếm gỗ đào nhắm đám quỷ hồn mà chém tới. Bọn quỷ hồn một số thì bị những lá phù đốt cháy, số còn lại thì lãnh những nhát kiếm chí mạng, cho nên hồn phách bay tứ tung. Chúng không phải là đối thủ của cậu. Sau khi một hồi tả xung hữu đột, cậu Hải không muốn dây dưa thêm với bọn này, liền chuyển hết linh lực vào cây kiếm gỗ và bổ liên tục vào bọn quỷ hồn. Quả là một cực kỳ hiệu nghiệm, chỉ một loáng đám quỷ hồn đã tan biến, khẽ nhếch mép cười khinh cậu nói: chúng mày dám trốn âm ti lên đây làm việc ác mà đòi lấy mạng của ta, lại còn dám nghe lời của lão già thối nát kia, thì chúng mày đúng là to gan, giờ thì không còn cơ hội đầu thai nữa. Còn lão Sồn bên này đang đấu pháp với thầy Bảy, với bản tính săn manh độc ác. Mỗi lần lão ta ra tay toàn những đòn chí mạng như là muốn đoạt mạng của đối thủ. Nhưng mà thầy Bảy cũng đâu phải là hạng tầm thường để cho lão ta ra hết đòn tấn công. Thầy liền tống vào ngực của lão một quyền. Ngày bình thường mà lãnh một đòn như vậy chắc cũng thối ngực. Nhưng lão Sồn cũng là một người từng luyện võ, cho nên mặc dù người của lão nhìn lèo khèo như con cào cào, nhưng lão cũng chỉ ôm ngực một chút rồi đứng thẳng lên như chẳng hề hấn gì. Đoạn lão nói: người là người của phái Thất Sơn Quyền. Không ngờ ông có tâm địa độc ác như vậy, giết cả người già lẫn trẻ con, đúng là loài cầm thú. Người cầm mồm cho ta, người biết gì mà nói. Ta căm thù cả cái làng ấy, lũ người đó đáng chết. Vì chúng mà ta bị mất mẹ, ta phải đơn côi khi mới chỉ 8 tuổi. Không giết chúng thì ai trả lại công đạo cho ta? Trần có tiếng ồn nào xung quanh thì ra mọi người đã đứng lố nhổ cách đó không xa, đang theo dõi trận đấu giữa thầy Bảy và lão Sồn. Vừa hay thằng Dũng và anh Tuấn cũng có mặt. Thằng Dũng bây giờ mới ý thức được những việc làm dại dột trước đây của mình. Nó lén lén lỡ lúc nhốn nháo liền lén đi. Nó không muốn bị trừng phạt, nó sợ bị trả thù như là lão Sồn kia. Dù có chết nó cũng phải tránh xa nơi này. Chứng kiến từ đầu sự việc, anh Tuấn chỉ muốn lao vào mà băm vằm lão thầy tà độc ác kia thành trăm mảnh, thì mấy người đằng sau cản anh lại. Đang đánh, thầy Bảy chợt dừng lại rồi nói với lão Sồn: ta chỉ cần đánh đến đây thôi, không phải ta thà chết cho ông, nhưng mà ông có thoát chết hay không thì ta không dám chắc, còn chờ xem số phận của ông thế nào đã. Đoàn đồng khoát tay cho học trò giãn ra. Lão Sồn chỉ cần nghe thấy như vậy thì liền ba chân bốn cẳng tháo chạy. Đám đồng thấy vậy là ó đòi giết chết lão. Anh Tuấn cũng định lao theo. Thầy Bảy chỉ nói đúng một câu khiến anh khựng lại: cứ để yên cho lão đi, anh hãy tin tôi, lão không thoát được đâu. Tội ác tày đình như vậy thì pháp luật cũng không để yên, mà lão còn phải đối mặt với đám oan hồn đã từng bị lão giết hại, cứ chờ mà xem. Đoàn thầy Bảy lôi lá bùa trong túi, miệng lầm nhầm đọc chú, Một lát sau, những oan hồn lần lượt bay ra đứng trước mặt của thầy ngơ ngác hỏi: "Lão Sùn đâu? Chúng ta phải giết lão, bắt lão phải đền mạng." "Oan có đầu nợ có chủ, các người muốn đòi món nợ kia ta cũng không ngăn cản." Khoảng chục oan hồn trai gái lớn bé liền tan đi như một làn khói. Chỉ có thầy Bảy và cậu hai là đứng nhìn thấy chúng. Còn lại những người bình thường chỉ nghe thấy thầy Bảy nói chuyện, nhưng họ làm sao mà có nhìn được đám oan hồn kia. Còn về lão Sồn, khi được thầy Bảy tha chết thì nhanh chóng chạy tháo thân ra đường, bắt xe ôm về ngay trong đêm. Nhưng đúng là người làm việc ác thì trời đất không dung. Lão hại người có thể người không biết, nhưng mà trời biết, đất biết, và những oan hồn đã không buông tha. Ngày đêm ấy, lão Sồn xảy ra chuyện. Vào khoảng canh ba, một đoàn âm hồn với thân ảnh nhanh nhẹn đang đứng trước mặt của lão thầy tà khốn nạn. Lão không thể ngờ chúng lại tìm đến mình nhanh vậy. Giờ đây không còn thứ gì bảo vệ thì lão có khác nào một con người bình thường. Vừa ngày lấy đám giấy bùa đã hòa phù trước đó ném vào đám oan hồn, nhưng lần này thì mọi nỗ lực của lão dường như đã vô hiệu. Những tiếng cười the thé cất lên cứ như là tiếng giáo gọi chết chóc từ âm ti vọng về. Tất cả chúng liền ào đến vây kín. Chúng thè ra những cái lưỡi đỏ lòm, chân tay dài ngoằng dưng sầu vươn ra túm chặt lấy lão Sùn. Không hiểu sao mọi bùa phép lão thi triển đều không có tác dụng. Có lẽ giờ lão chỉ hơn người bình thường chính là nhìn thấy được những vong hồn kia mà thôi. Lần lượt đám ma quỷ sau khi vườn lão một hồi như mèo vườn chuột thì bắt đầu hiện nguyên hình của bản thân trước khi chết. "Cứu tôi, xin đừng giết tôi." "Một người như ông mà cũng có ngày giống con chuột nhắt đến thế này sao? Chẳng ai cứu được ông đâu. Hãy sám hối trước khi chết đi." "Đừng đến đây, hãy tha cho tôi." Nhưng mặc cho lão văn xin, những vong hồn kia đã bắt đầu lao vào cấu xé. Một đứa bé đôi tay nhọn hoắt đang chọc lên thẳng vào con mắt của lão, rồi lộ ra ngay tròng mắt gớm ghiếc đỏ lòm. "Đau quá, bớt lặng ước đời, nó giết tôi." Đôi tay của lão quờ quàng vào không khí, nhưng chỗ nào cũng là những bóng ma đáng sợ, không có ai đến cứu lão cả. Đáp lại tiếng kêu cứu của lão chỉ là tiếng cười the thé và tiếng hô hét thỏa mãn của những hồn ma. Chờ một tiếng nói con gái cất lên làm cho lão hoảng hồn, bởi vì tiếng nói này nghe quen lắm. Đó chính là Lan, cô gái đã bị lão và thằng Dũng hãm hại và giết chết trước đây. "Mau lùi xa để lão đó cho ta." Lão chỉ nghe đến vậy và vừa kịp nhận ra đó là ai thì đã thấy ngực của mình đau xé. Đôi tay nhọn hoắt của cô gái kia đã chọc thẳng vào ngực của lão và lôi ra một quả tim đầy máu. Lão Sùn đổ ập người xuống sàn, máu từ ngực của lão theo cô gái mà đang phun ra thành vòi. Con quỷ đổ lốt người đã hồn lìa khỏi xác. Ngay khi mà lão hồn lìa khỏi xác thì ngay lập tức các bạch vô thường cùng với hai đoạn xích sắt trên tay bắt ngay lão về âm phủ để chịu tội. Với những bóng ma kia cũng đã dần tan biến, căn nhà của lão Sùn trở lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phải mấy ngày sau, người dân xung quanh mới phát hiện ra lão ta đã chết, bởi mùi xú uế của thi người đang phân hủy ra. Cái chết của lão thật kinh tởm và rùng rợn. Đám ruồi bò vẫn bu đầy vào hai con mắt dưới nền nhà. Vì không có ai thân thích cho nên lão Sùn được người dân đưa đi an táng nhanh chóng. Nhưng đúng là với tội ác tày trời của mình thì có lẽ trời cũng không để cho lão yên. Ngày đêm hôm an táng lão Sùn thì một cơn mưa to kèm sấm chớp đùng đoàng sẽ đánh nhì nhằng ở ngoài nghĩa địa. Sáng hôm sau, người dân bàng hoàng nhận ra ngôi mộ của lão Sùn bị sét đánh, tàn tích là những vầng cỏ đắp mộ mới hôm qua còn xanh thì bây giờ đã cháy đen sì. Cách đó một đoạn là xác của thằng Dũng nằm chết, có thể là bị sét đánh của cóp đen thôi. Chỉ tiếc cho thằng Dũng, đường quang không đi lại quàng bụi rậm. Một thân trai sống uổng phí, đúng với thân làm tội đời. Còn lão Sồn, có lẽ tội ác của lão gây ra quá lớn cho nên trời mới sai thiên lôi xuống để mà trị tội. Một số người dân khi xưa cũng có tội khi đã giết oan mẹ lão. Chính vì vậy mà cái chết của con cái họ nhận được là phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Một cái giá quá đắt cho việc làm tội lỗi của các bậc tiền bối xưa khiến cho đời sau phải chịu. Oan oan tường báo. Cuối cùng thì một sự hận thù đã biến một đứa trẻ con ngây thơ trong sáng ngày nào đã trở thành một lão già ác quỷ. Cả đời cô độc và chết đi cũng chỉ có một mình, không ai hương khói, lại còn chịu sự nguyền rủa của người đời. Âu cũng là cái kết mà lão Sồn phải nhận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.